trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 88, C88, trong một lần nhắm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao nhìn về phía những người khác đi cùng mình. Ra ông trông khá bẩn thỉu như đã bị lấm lem bùn đất từ khi nào mà cậu không biết. Lưng của Bát dính đầy máu giả và anh ta dường như đã sụt cân rất nhiều. Choi Han trông bình thường nhất. Tên đó không phải là người di chuyển nhiều nhất sao? Choi Han từng là người chiến đấu chống lại White Star. Tất nhiên, những vết thương trên bàn tay và cánh tay cầm roi gió của cậu ta đã được chữa lành bằng thuốc. Nhưng đáng lẽ ra trông cậu ta phải tồi tàn nhất chứ. Nhưng cậu ta trông sạch sẽ. Cùng lắm là có vẻ hơi chán nản. Cao nhìn xuống bản thân. Sau đó ngước lên. Cung điện hoàng gia của Adanh. Ánh trăng không thể lọt vào cung điện này vì ban đêm rèm đã đóng chặt. Tuy nhiên, những cây đèn ma thuật bên trong căn phòng khiến căn phòng trở nên khá sáng sủa. Không ai thường sống ở nơi tối tăm này. Đó là lý do tại sao nhóm của Cao ở lại đây. Raong đi qua Cao về phía những người trong phòng. Mary bé bỏng ngoan, Rosaline, Hannah, đã lâu không gặp. Cao có thể thấy Hannah đang ngồi nhưng khá giống như nằm trên ghế dài. Cũng như Rosaline và Mary đang đứng trước mặt cậu để đón. Hannah, thánh nữ giả, giờ chỉ là một Swordmaster, Necromancer, Mary. Và Rosaline, pháp sư, Rosaline bắt đầu nói sau khi chạm mắt với Cao. Không phải ai cũng có thể tập trung trong một thời gian ngắn như vậy. Rex hiện đang lo công việc hành chính. Còn Jack đang ở Vatican. Kỵ sĩ mèo Rex và thánh tử Jack bận rộn làm việc ngay cả giữa đêm. Tasha Nim và cô Freezer đang ở bên trong thủ đô để lo mọi việc. Alberu đã trở lại vương quốc Ron. Nhưng Dark Elf Tasha và một số Dark Elf khác vẫn ở lại để hỗ trợ Rex, Freezer và thuộc hạ của cô ấy. Các thành viên trong mạng lưới thông tin của Cao cũng đang bận rộn. Mọi người đều bận. Cao đầu tiên đi về phía ghế dài. Mary cản đường và bắt đầu nói. Ngài phải tắm rửa, ăn uống, và sau đó bắt đầu làm việc. Thời điểm duy nhất ngài không ăn là khi ngài đã chết. Cao quay về phía phòng tắm thay vì ghế dài. Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói khó xử sau lưng mình. Cậu không định giới thiệu tôi sao? Cao quay lại và bắt đầu nói với Rosaline và Mary sau khi nghe giọng nói của vua lính đánh thuê bắt. Anh ấy là người hầu của tôi. Cậu, Cao phớt lờ lời lầm bầm kinh ngạc của bắt và đi về phía phòng tắm. Một miếng bít tết được đặt trong miệng Cao. Nhân loại. Người có thể ăn nhiều hơn nữa. Cao có thể thấy một miếng thịt lớn đang được đặt trên đĩa của mình. Raong đã đưa nó cho cậu. Cậu có thể thấy Rosaline đang mỉm cười trước hành động của Raong. Cô ấy nhấc bốn ngón tay lên khi nhìn Cao. Điều đó khiến Cao nghĩ về quá khứ. Chính Rosaline, Cao và Raong đã cùng nhau ăn như thế này khi lần đầu tiên họ dùng bữa tại thủ đô của Vương quốc Ron. Hồi đó Cao đã nhấc bốn ngón tay lên để nói với Rosaline rằng Raong 14 tuổi. Người ăn thức ăn của ngươi. Cái này của ta. Raong hồi đó đã ôm đĩa xúc xích của mình và không muốn chia sẻ cho ai. 2 năm đã trôi qua kể từ đó. Cao phớt lờ những cảm xúc đang chồng chất bên trong và đưa một miếng bít tết vào miệng. Rượu rất tuyệt. Rượu của Tây Lục Địa thật tuyệt vời. Đương nhiên. Không ai chú ý đến bát. Choi Han trông có vẻ gọn gàng và đứng đắn nhưng đã ăn xong một vài đĩa bít tết. Thiếu gia Cao, nghe nói cậu phải ghé vào một hội thương gia. Cậu sẽ đến ngay lập tức chứ? Nhom nhom, Cao ăn xong miếng thịt trong miệng khi bắt đầu nói. Đúng, bọn tôi có thể quay trở lại ngay sau khi lo xong chuyện đó. Nhưng bọn tôi sẽ sớm trở lại. Quay lại sớm, bát trông có vẻ bối rối. Cao hỏi Rosaline, cô có thấy dấu hiệu của một cuộc nổi dậy sẽ sớm xảy ra không? Keng, cái nĩa trên tay bắt Elise rơi xuống bàn. Sau đó chạm vào tay mình. Tôi không thể ăn uống mà không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Anh lầm bầm một mình rồi bối rối. Có vẻ là khoảng 50. 50, đó là vì phản ứng của Rosaline. Rosaline, Mary và Hannah đang ngồi vào bàn nhưng không ăn. Đó là vì họ đã ăn tối rồi. Cạch, tách trà trong tay Rosalind được đặt trên bàn. Thiếu gia Cao, tôi có thể mở bản đồ không? Những ngón tay của Rosalind bắt đầu cử động. Ong, mana đỏ tập trung quanh tay cô. Cao gật đầu và tiến tục ăn một món ăn được làm từ khoai tây và kem. Thật tự nhiên khi nói về điều này sau khi nghe Thế tử nói về tình hình của đế quốc Mogoru. Mana đỏ bắt đầu bắn ra từ tay Rosalind. CSSSSSSS. Cái chăn lạ mắt của Hoàng Thái tử Adanh từng khiến Cao bất ngờ trong quá khứ bắt đầu chuyển động. Cái chăn bung ra trong không khí. Rosalind lại vẫy tay. Mana đỏ bắt đầu vẽ một hình ảnh trên cái chăn. Em, bắt nuốt nước bọt. Có vẻ như đó là đế quốc Mogoru. Anh có thể nhìn thấy bản đồ của đế quốc Mogoru được vẽ bằng mana đỏ trước mặt. Không hổ danh là vua lính đánh thuê. Anh nhanh chóng nhận ra bản đồ của Tây Lục Địa. Rosalind mỉm cười về phía bát. Bát ngượng nghịu cười đáp lại. Thông tin về ba người phụ nữ ở bàn này đang lướt qua đầu bát. Mình không biết tại sao Cao Henertil lại đưa mình đến đây. Bát không thể hiểu tại sao Cao lại đưa một người như anh. Một người từ Đông Lục Địa. Đến đế quốc Mogoru. Đó là lý do tại sao anh bắt đầu nghĩ về những thông tin anh thu thập được về những người xung quanh Cao. Đầu tiên là Rosalind. Cô đã vứt bỏ vị trí người thừa kế của Vương quốc Greg và đang làm mọi việc ở đây và đó. Cô ấy nổi tiếng với khả năng điều khiển ma pháp rất tốt. Mình đã nghe nhiều cuộc nói chuyện về việc cô ấy trở thành tháp chủ ma tháp trong tương lai. Những pháp sư được cho là cốt lõi của ma pháp Tây Lục Địa đã biến mất sau khi Tunka giết tháp chủ trong cuộc nội chiến của Vương quốc Whipper. Mọi người coi Rosalind là người cuối cùng sẽ kế thừa vị trí đó. Lý do cho điều này là bởi vì ma pháp điêu luyện của cô ấy mà cô ấy đã thể hiện ở hẻm núi tử thần và những nơi khác. Thật hiếm để tìm thấy một ai đó tài năng và trẻ như vậy. Rosalind còn giỏi hơn cả người bạn thân của bát, Glenn Power. Tất nhiên, có một người mạnh hơn cô ấy. Pháp sư mà họ gặp lần này. Pháp sư dường như là thuộc hạ trung thành của White Star. Tên đó còn trẻ nhưng vô cùng tài năng. Bắt đầu nghĩ về Rosalind và những kỹ năng của pháp sư của White Star. Mình có nên ngửi mùi của cô ấy không? Bắt Elise có một sức mạnh cổ đại thuộc tính gió cho phép anh ta hiểu rõ về sức mạnh và sức mạnh của người khác. Anh đã ngửi thấy mùi hương của pháp sư của White Star. Nó ổn vì tên đó là kẻ thù. Không, tuy nhiên, anh không nên ngửi những người bạn mới này của Cao. Anh đã ngửi thấy mùi của Cao khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng đó là vì anh không biết Cao là ai vào thời điểm đó. Bây giờ họ đã ở trên cùng một con thuyền. Sẽ thật khó xử nếu có người nhận ra anh sử dụng sức mạnh của mình trong lần gặp đầu tiên. Bắt từ từ quay lưng lại với Rosalind. Anh có thể nhìn thấy Mary và Hannah. Hai người này hiện tại còn nổi tiếng hơn Rosalind. Tuy nhiên, anh không có thời gian để nghĩ thêm về hai điều này. Hãy để tôi giải thích bản đồ. Rosalind truyền thêm một chút mana đỏ về phía bản đồ. Tách, một chấm đỏ xuất hiện gần khu vực trung tâm của cuối bản đồ. Đây là thủ đô của đế quốc Mogoru. Đó là nơi Rosalind và những người khác đang ở ngay bây giờ. Cô ấy quay lại nhìn Cao và tiếp tục nói. Đế quốc Mogoru đang trong tình trạng hỗn loạn sau sự cố tháp chuông nhà giả kim. Điều đó đã được dự liệu trước. Tháp chuông nhà giả kim. Niềm tự hào của đế quốc cuối cùng lại trở thành trung tâm của hắc ma pháp. Còn hoàng đế và hoàng thái tử đều đã thực hiện đủ mọi hành vi xấu xa. Như mọi người đã biết, rất nhiều vấn đề hành chính đã được phát hiện và từ từ được giải quyết sau trận chiến tháp chuông nhà giả kim. Cao bắt đầu nói, nhưng ngai vàng vẫn bỏ trống. Chính xác, mọi người có vẻ thích thú như không ai dám nói gì. Hoàng thái tử Adanh và hoàng đế bị nhốt, nhưng thực tế mà nói, họ sẽ không thể cai trị một lần nữa. Họ đã phạm quá nhiều tội lỗi để làm điều đó. Họ sẽ sớm bị xét xử dựa trên tội lỗi của mình. Nhưng phiên tòa đó đã bị trì hoãn trong vài tháng. Sau đó những người đang nhắm đến ngai vàng trống đó sẽ bắt đầu vùng lên. Bắt vừa mở một chai vừa hỏi. Rosaline gật đầu và đáp lại. Hoàng gia của đế quốc đã gặp khó khăn trong việc truyền lại huyết thống qua nhiều thế hệ. Nhưng có những người khác mang dòng máu hoàng gia ngoài hoàng đế và hoàng thái tử. Đây là trường hợp của cha Adanh. Hoàng đế, cũng như hoàng đế trước đó. Gia đình hoàng tộc Mogoru có cơ thể yếu ớt trong nhiều thế hệ. Đó là lý do tại sao huyết thống của họ rất quý giá. Tuy nhiên, có khá nhiều người mang dòng máu hoàng gia. Một số người trong số họ cũng có quyền thích hợp với ngai vàng. Những thành viên hoàng tộc đó lúc đầu khá yên lặng. Tuy nhiên, Rex không nói gì nhiều và chỉ tập trung vào việc khôi phục sự ổn định của đế quốc. Còn giáo đoàn thần mặt trời chỉ tập trung vào việc sửa chữa. Sau đó những người đó sẽ từ từ bắt đầu bò ra. Rosaline đáp lại bắt. Đúng rồi, Rex và giáo đoàn thần mặt trời. Thấy cả hai thực thể này đều yên lặng. Các thành viên hoàng tộc nhất định thể hiện sự quan tâm của họ đối với ngai vàng. Rosaline vẫy tay trong không khí. Tách, tách, tách, tách. Các chấm đỏ xuất hiện ở bốn điểm. Mỗi điểm ở phía bắc, nam, đông và tây của đế quốc. Đế quốc có bốn tháp giả kim khác ngoài tháp chuông. Mọi người có thể coi những nơi đó là chi nhánh. Mặc dù những tòa tháp này không có những người có kỹ năng cao như ở tháp chuông nhà giả kim, nhưng chúng vẫn được nhiều người biết đến. Họ cũng đã thử nghiệm với hắc ma pháp. Tuy nhiên, tất cả đều đã im lặng như chuột kể từ khi vụ việc xảy ra ở thủ đô. Họ khóa cửa vào tòa tháp của mình và im lặng mà không làm gì cả. Ray Stiker, giả kim thuật nghiện rượu, đã tập hợp các nhà giả kim ẩn náu và trốn thoát những nhà giả kim chưa đụng đến hắc ma pháp như Cao đã yêu cầu. Ông ta là người đến từ một trong những tháp chi nhánh đó. Người đã kinh hoàng và trốn thoát sau khi chứng kiến một trong những thí nghiệm hắc ma pháp đó. Bát, người đã lắng nghe có một câu hỏi. Tại sao họ lại không động đến những người đó? Không phải họ nên điều tra kỹ lưỡng bất kỳ nơi nào có liên quan đến hắc ma pháp sao? Theo thông tin mà anh nhận được, một số lượng lớn người dân của Tây Lục Địa đã chết vì những thí nghiệm hắc ma pháp đó. Tuy nhiên, anh đã sớm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Đôi mắt anh hơi mờ đi. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Rosaline. Và chúng tôi cũng im lặng. Rosaline có vẻ phấn khích mặc dù cô ấy đang nói họ đã để bốn tháp giả kim đó và giữ yên lặng. Họ đã chờ đợi. Những người ở đây đã chờ đợi. Hiển nhiên Rosaline đã làm như vậy. Người có liên quan nhiều nhất đến nhóm của Cao trong chính quyền của đế quốc. Đó là vì chúng tôi biết một số thành viên trong hoàng tộc sẽ cố gắng hợp tác với lực lượng của tháp giả kim. Họ đã lên kế hoạch để bắt tất cả chúng cùng một lúc. Hơn nữa, những quý tộc và những người có ảnh hưởng đã chấp thuận phương pháp của hoàng gia Mogoru và hoàng thái tử Adanh cũng sẽ cố gắng hợp tác với họ. Bắt đầu nhăn mặt. Họ là những nơi có quan hệ với hắc ma pháp. Cho dù thích quyền lực đến đâu, thì việc buộc mình vào những nơi như vậy là không đúng. Nhưng nếu họ để họ ràng buộc với những phe phái như thế, câu trả lời cho suy nghĩ này thoát ra khỏi miệng Rosaline. Làm như thế này giúp chúng tôi dễ dàng biết được gia đình quý tộc, thương gia và những người có ảnh hưởng nào không có liên hệ với hắc ma pháp. Giọng điệu của cô ấy từ từ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta cũng cần phải đổ càng ít máu càng tốt. Những người phải chịu đựng nhiều nhất nếu tình trạng hỗn loạn tiếp diễn là những người dân vô tội làm hết sức mình để sống một cuộc sống lương thiện. Rosaline ngừng nói một lúc. Tuy nhiên, bắt cảm thấy như có thể biết những gì cô ấy sẽ nói tiếp theo. Đó là lý do tại sao họ cần một cách để tìm ra những hạt giống xấu ngay lập tức và chăm sóc chúng. Họ chỉ cần điều tra những người và những thứ gắn liền với những hạt giống xấu đó nếu họ tìm thấy tất cả cùng một lúc. Sau đó, họ sẽ có thể nhanh chóng tìm ra bất kỳ ai bị ràng buộc với hắc ma pháp. Bắt đầu nói mà không cần chạm vào chai của mình. Anh đã vô thức ngồi thẳng dậy. Vậy sẽ có tổng cộng 4 phe phái. Những chấm đỏ trên bản đồ. Vâng, Rosaline nhìn vào bản đồ và tiếp tục nói. Có 4 phe và phe phía nam hiện có lực lượng mạnh nhất. Bắt đầu suy nghĩ. nếu các phe phái đang được tạo ra, và những phe phái này thậm chí còn có các thành viên hoàng tộc, vậy thì rõ ràng là một cuộc nổi dậy sẽ xảy ra. Vậy tại sao cô lại nói nó chỉ là 50? 50. Bắt nhìn quanh bàn, anh có thể thấy Cao đang vui vẻ nhai miếng bít tết của mình. Tuy nhiên, đôi mắt của Cao đang tập trung vào bản đồ của Rosaline. Đó là bởi vì thủ đô là một pháo đài. Anh nghe thấy câu trả lời của Rosaline. Bắc Nam Đông Tây, cả bốn phe đều nhắm đến ngai vàng. Họ cũng coi trọng sự an toàn của bản thân. Đó là lý do tại sao bốn phe này không liên minh với nhau. Tất cả bọn họ đều muốn có ngai vàng nhưng họ không thể dễ dàng ra tay. Những binh sĩ bị Hoàng Thái Tử bỏ lại trong cuộc chiến của đế quốc Mogoru chống lại Vương quốc Whipper. Trận chiến của Vương quốc Whipper tràn ngập gâu lầm và tuyệt vọng đen. Hoàng Thái Tử đã bỏ lại binh sĩ và bỏ chạy trong trận chiến đó. Hắn thậm chí đã để lại những quả bom từ mana để giết những binh sĩ đó. Nhưng những binh sĩ đó đã sống sót. Và sau đó, họ luôn ở thủ đô. Họ đều là những chiến binh dũng cảm. Những chiến binh này không chỉ là lính bộ binh. Có các kỵ sĩ, cung thủ và các chuyên gia khác trong đội ngũ. Rosaline bắt đầu mỉm cười. Bắt vô thức nuốt nước bọt sau khi nhìn thấy nụ cười đó. Những binh sĩ đã sống sót trở về và đóng quân tại thủ đô. Có một số lượng lớn trong số họ. Tất nhiên, tất cả họ vẫn giữ im lặng. Chỉ cần những binh sĩ này âm thầm ẩn nấp. Không một người nào trong bốn phe dám động thủ. Bắt liếm môi khi bắt đầu nói lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu không cần phải chăm sóc bốn nơi đó sao? Đúng rồi, em, nghe có vẻ phức tạp. Bắt nở một nụ cười ngượng nghịu. Họ cần phải loại bỏ các phe phái đã tụ tập xung quanh bốn tháp nhà giả kim. Tuy nhiên, các phe khác có thể di chuyển đến thủ đô nếu họ tập trung vào một phe. Có vẻ như nó sẽ khó khăn. Khi đó, không, nó đơn giản. Bắt quay đầu lại, anh có thể thấy Cao đang lau miệng bằng khăn ăn một cách thanh lịch. Bốn nơi, cậu ta chỉ vào bản đồ khi tiếp tục nói. Chúng ta chỉ cần đánh cả bốn cùng một lúc. Bắc Nam Đông Tây, họ sẽ tấn công cả bốn nơi cùng một lúc. Bắt phản xạ nói, ngay cả khi có một số lượng lớn binh sĩ ở thủ đô. Liệu có đủ để đánh cả bốn nơi cùng một lúc không? Sẽ rất phức tạp nếu ngay cả một trong bốn vị trí kết thúc với tỷ số hòa. Tấn công tất cả bốn nơi cùng một lúc, đó là một suy nghĩ mơ mộng. Nhưng đó chỉ là nếu họ chiến thắng ở cả bốn phía. Sẽ rất nguy hiểm nếu ngay cả một bên bị đánh bại. Nhưng Bắt đã sớm ngậm miệng lại. He he, Swordmaster Hana, người đã tước bỏ danh hiệu thánh nữ bắt đầu cười. Cuối cùng Bắt cũng nhận ra bầu không khí xung quanh mình sau khi nghe thấy tiếng cười của cô. Anh có thể nói rằng tất cả họ đều đang nghĩ giống như Cao. Cao bắt đầu nói. Hana về phía Bắc, tốt, rất tốt. Hana trầm lặng cuối cùng cũng bắt đầu nói. Và đôi mắt của cô ấy tràn đầy ham muốn. Cao nhìn nhanh vào đôi mắt đó rồi tiếp tục phân chia. Jack sẽ đến phía đông. Phía đông sẽ có Jack, một thánh tử và sẽ là giáo hoàng. Ray Stacker đến phía tây. Nhà giả kim được gọi là nhà giả kim nghiện rượu. Ông ta hiện đang đại diện cho các nhà giả kim không liên quan đến hắc ma pháp. Cao sau đó nhìn về phía nam của bản đồ. Tháp giả kim phía nam được cho là có lực lượng mạnh nhất. Rex sẽ chiếm phía nam. Cao nhìn lướt qua bản đồ. Và cậu nhìn Bắt. Bắt và Raon sẽ chịu trách nhiệm duy trì liên lạc giữa bốn nhóm. Cuối cùng Bắt cũng hiểu tại sao Cao lại đưa mình đến đây. Raon có khả năng dịch chuyển và chuyển lời. Trong khi Bắt sẽ là người liên lạc với sự giúp đỡ của Raon. Ở mỗi phía cũng sẽ có một người trợ giúp. Sự giúp đỡ sẽ ở lại ẩn trừ khi thực sự cần thiết. Cao cầm ly rượu lên tiếp tục. Cô Rosaline đến phía bắc. Rosaline mỉm cười. Mary về phía đông. Mary lặng lẽ gật đầu. Choi Han đến phía tây. Choi Han lặng lẽ nhìn về phía Cao. Cao nhìn lại bản đồ. Tay không cầm ly rượu mở nút trên cùng của anh. Bản đồ của đế quốc Mogoru đã được ghi nhớ lại mà không có một chút sai sót nào trong đầu cậu. Và ta sẽ hỗ trợ Rex ở phía nam. hôm nay tới đây thôi. Cách chương.